Chương 2478, phong vân sắp nổi, theo người khác, Lý Thất Dạ mang theo Liễu Sơ Tình là du sơn ngoạn thủy, chơi bời lêu lổng, nhưng là ở trong quá trình này, Liễu Sơ Tình thu hoạch 10 phần phong phú, mà liền muốn lúc này, vốn là đóng cửa từ chối tiếp khách Tần Kiếm Giao đột cử hành thịnh hội, mời không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tham gia, Ngũ Hải Tứ Hải sư huynh muội khó được tổng hợp tại Cửu Liên Sơn, Kiếm Giao nguyện làm chủ, mời sư huynh muội tại rừng đá tụ lại, kề đầu gối nói chuyện lâu. Tần Kiếm Giao nói như vậy, Tần Kiếm Giao đột nhiên làm chủ cử hành thịnh hội, để không ít người vì đó ngoài ý muốn, nàng đi vào Cửu Liên Sơn đằng sau, vẫn luôn là đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ Dương Bác Phàm cùng Thang Hạt Tường bên ngoài, không còn có gặp qua những người khác. Hôm nay, Tần Kiếm Giao đột nhiên làm chủ, mời mọi người nhập rừng đá làm khách, cái này đích xác là để không ít người ngoài ý muốn, việc trong dự liệu. Đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, Tần Kiếm Giao đột nhiên mời mọi người đi rừng đá làm khách, cái này đích xác là một kiện kinh hỉ ngoài ý muốn sự tình, nhưng là đối với kinh nghiệm phong phú thế gia lão tổ mà nói, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Tỉnh Liên Quan cuối cùng vẫn là nhập thế, Thái Thanh Hoàng băng giá đằng sau, bọn hắn cũng nghĩ phân thiên hạ một chén canh, hay là đường cũ nha. Có thế gia lão tổ minh bạch Tần Kiếm Giao cử động lần này dụng ý, Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thời đại, Tỉnh Liên Quan không cách nào nhúng chàm hoàng quyền. Có thể nói là bọn hắn triệt để rời khỏi trung tâm quyền lực thời đại. Hiện tại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thời đại kết thúc, Tỉnh Liên Quan lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, muốn tả hữu thiên hạ đại thế. Cũng chính bởi vì vậy, làm Tỉnh Liên Quan truyền nhân, Tần Kiếm Giao mới có thể tại thời gian mây gió rung chuyển này đốt nhập thế. Xem ra Tỉnh Liên Quan đã tìm kiếm tốt hoàng đế người hậu tuyển. Gặp Tần Kiếm Giao có cử động lần này có đại giáo lão tổ cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên. Có được hai bí Tỉnh Liên Quan, nội tình cho tới nay đều là sâu không lường được, ngoại trừ năm đó Thái Thanh Hoàng trong tay đấu thánh vương triều có thể đè ép được bọn hắn bên ngoài, mặt khác tứ cường, căn bản là không phải là đối thủ của Tỉnh Liên Quan. Có thể nói, tại lập tức cửu bí đạo thống, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì truyền thừa sẽ không quan tâm Tỉnh Liên Quan lựa chọn. Có thể nói, khi hiện Tỉnh Liên Quan, có được tả hữu thiên hạ đại thế thực lực, là Thang Hạt Tường đâu, hay là Bát Trận Chân Đế. Cũng có thế gia cường giả trong nội tâm không khỏi âm thầm suy đoán, tới một mức độ nào đó nói, trên hoàng vị, Thang Hạt Tường cùng Bát Trận Chân Đế chính là thế lực ngang nhau, đều là đối thủ mạnh mẽ, nếu như trong bọn họ có một phương đạt được Tần Kiếm Giao tán thành, đạt được Tỉnh Liên Quan tương trợ, chỉ sợ nhất định có thế leo lên hoàng vị, chấp chưởng đại quyền. Cường giả thế hệ trước đều hiểu, Tần Kiếm Giao đột nhiên cử hành loại thịnh hội này, chỉ sợ đã có chỗ mục đích. Tần Kiếm Giao cử động lần này thậm chí có thể quan hệ đến cửu bí đạo thống thời đại này vận mệnh. Trong lúc nhất thời, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, cũng không ít người mong mỏi cùng trông mong. So với thế hệ trước chú ý thiên hạ đại thế đến, mà thế hệ trẻ tuổi quan tâm hơn ai có thể đạt được Tần Kiếm Giao mời, cho nên khi Tần Kiếm Giao phát ra thiệp mời mời mọi người tham gia thịnh hội thời điểm, trong Cửu Liên Sơn không ít tuổi trẻ bối phận là mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, đặc biệt là đối với thiên tài trẻ tuổi mà nói, có thể được đến Tần Kiếm Giao mời, đó chính là một loại vinh hạnh, cũng là tượng trưng một loại thân phận, càng là cũng có cơ hội thân cận Tần tiên tử. Cho nên, khi Tần Kiếm Giao tuyên bố tại rừng đá cử hành thịnh hội thời điểm, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi đều mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy Tần Kiếm Giao mời giảng. Tần Kiếm Giao mặc dù thoạt nhìn là không ăn khói lửa, làm lên sự tình đến cũng là phong lôi lệ hành, khi nàng tuyên bố việc này đằng sau, liền phát ra mời giảng, lần này Tần Kiếm Giao phát ra không ít mời giảng, có thể nói tham gia lần này thịnh hội môn khảm tương đối là tương đối thấp một chút, nhưng đây cũng chỉ là tương đối dĩ vãng mà nói, có thể được đến Tần Kiếm Giao mời người vậy cũng là có nhất định danh khí nhân vật, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, có thể được đến Tần Kiếm Giao mời, vậy cũng là thuộc về thiên tài phạm trù tu sĩ trẻ tuổi, đều gọi được là nhân kiệt, cũng chính bởi vì vậy, không ít tuổi trẻ bối phận lấy được Tần Kiếm Giao mời đằng sau, đều không tránh khỏi một trận hưng phấn cùng kích động, dù sao đây cũng là đại biểu cho một loại thân phận, một loại địa vị tán đồng, có thể được đến Tần Kiếm Giao mời, vậy liền mang ý nghĩa là có thể được đến Tần Kiếm Giao ưu ái, cũng có thể được Tỉnh Liên Quan tán đồng, cái này đích xác là một loại vinh hạnh, có thể tham gia Tần tiên tử thịnh yến, lấy chi vinh yên. Có tuổi trẻ bối phận thiên tài nhận được Tần Kiếm Giao mời thời điểm, không khỏi vì đó hưng phấn mà nói ra, thời điểm này, xuất thân từ Trung ương quân đoàn Mã Kim Minh là nhóm đầu tiên đạt được Tần Kiếm Giao nghênh xin mời tân khách một trong, cho nên nhận được mời giảng đằng sau, Mã Kim Minh cười ngạo nghễ, nói ra, Tần tiên tử thấy rõ vô song, nếu là Tần tiên tử có cần địa phương, ta Mã Mỗ tất hết sức giúp đỡ. Trước đó, Mã Kim Minh đã từng đi bái phỏng qua Tần Kiếm Giao, nhưng Tần Kiếm Giao lại đóng cửa từ chối tiếp khách, cái này khiến hắn là canh cánh trong lòng. Bây giờ có thể trở thành Tần Kiếm Giao nhóm đầu tiên mời khách quý, cái này khiến hắn trước đó không vui quét sạch sành sanh, vì đó ngạo nghễ, lấy chi vinh yên. Tại Tần Kiếm Giao phát ra thiệp mời đằng sau, ở trong Cửu Liên Sơn nhân kiệt đều chiếm được nàng mời, trừ cái đó ra, không ít cường giả thế hệ trước cũng giống vậy đạt được Tần Kiếm Giao mời. Chỉ bất quá, tại trong tân khách được mời, lấy thế hệ trẻ tuổi thiên tài chiếm đa số, cho nên lần này thịnh yến hay là lấy Cửu Bí Đạo Thống thế hệ trẻ tuổi thiên tài làm chủ, cái này khiến không ít lão tổ nhìn ra được, đây cũng là Tần Kiếm Giao mượn cơ hội này xác định mình tại Cửu Bí Đạo Thống địa vị cử động. Tại Tần Kiếm Giao từng cái phát ra mời đằng sau, có người tỉ mỉ sẽ phát hiện, Tần Kiếm Giao lọc một người, có một người không có bị mời, Tần tiên tử không có mời Tân Hoàng. Người tỉ mỉ phát hiện chi tiết này, không khỏi kinh ngạc, phát hiện dạng này một chi tiết, để một số người cũng theo đó kinh ngạc, dù sao lấy thân phận mà nói, tại trong Cửu Liên Sơn này, thế hệ trẻ tuổi, thậm chí là thế hệ trước, cho là mới hoàng tôn quý nhất, dù sao đó chung quy là chấp chưởng qua Cửu Bí Đạo Thống quyền hành, quản chi hiện tại bị mất Giang Sơn, lấy thân phận mà nói, cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, hoàng trụ vô song, nhưng Tần Kiếm Giao lại vẫn cứ không có mời hắn, thật sự là kỳ quái, Tần tiên tử vậy mà không có mời Tân Hoàng. Không ít tuổi trẻ bối phận vì đó kinh ngạc, dù sao, Tần Kiếm Giao tại đến Cửu Liên Sơn thời điểm, nàng người thứ nhất bái phỏng chính là Tân Hoàng, phải biết, ở tại sao rất nhiều nhân kiệt thiên tài bái phỏng nàng đều đóng cửa từ chối tiếp khách, tránh mà không thấy. Tần Kiếm Giao tại trong đến Cửu Liên Sơn trước tiên có thế đi bái phỏng Tân Hoàng, cái này cũng nói rõ nàng đã từng là rất xem trọng Tân Hoàng, bây giờ lại hết lần này đến lần khác không có mời Tân Hoàng, này làm sao để không ít người vì đó kinh ngạc đâu. Hừ, Tân Hoàng chẳng qua là một tên phế vật mà thôi. Có tuổi trẻ thiên tài nhìn ra mánh khóe, chẳng thèm ngó tới, cười lạnh, nói ra, trước kia Tần tiên tử xem ở Tân Hoàng trên danh hiệu này, lúc này mới ưu ái một chút, đáng tiếc, loại phế vật bùn nhão không dính lên tường được này, Tần tiên tử gặp qua đằng sau, liền bỏ đi, xem ra Tân Hoàng là hoàn toàn không vào Tần tiên tử pháp nhãn, cho nên mới không mời Tân Hoàng, điều này nói rõ Tân Hoàng là không đáng một đồng. Không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài cũng đồng ý thuyết pháp như vậy, xem ra, Tỉnh Liên Quan đích thật là từ bỏ Tân Hoàng, theo bọn hắn nghĩ, Tân Hoàng đã là không có cái gì giá trị lợi dụng, có cường giả thế hệ trước cũng là cảm thấy Tần Kiếm Giao không mời Tân Hoàng, đó là bởi vì hắn đã không vào Tần Kiếm Giao pháp nhãn, cái này chỉ sợ cũng cùng Tỉnh Liên Quan đến đỡ một đời mới hoàng đế có quan hệ, có thế gia lão tổ nhìn ra được bên trong huyền cơ. Nếu như nói Tần Kiếm Giao cố ý mượn lần này thịnh hội lộ ra một chút một đời mới hoàng đế tin tức, tại dạng này thịnh hội đi lên mời Tân Hoàng tham gia, đây chẳng phải là dẫn tới Tân Hoàng đi nháo sự, cho nên dứt khoát không đi mời. Mà càng nhiều người căn bản cũng không đi quan tâm Tân Hoàng vì cái gì không được đến mời, đối với bọn hắn tới nói, nắm chặt cái cơ hội tốt này, tại thịnh hội tốt nhất cốt biểu hiện một phen, kể từ đó liền có cơ hội thân cận Tần tiên tử, về phần Tân Hoàng phế vật như vậy. Lại có ai nguyện ý tốn tâm tư đi chú ý đâu. Đương nhiên, người khác không chú ý Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ càng là lười nhác chú ý người khác đâu, người khác cũng không có loại tư cách kia đáng giá hắn đi chú ý. Những ngày này bồi tiếp Liễu Sơ Tình tại Cửu Liên Sơn ngộ đạo, hành tẩu ở Cửu Liên Sơn các đại chủ phong, du ngoạn tại Cửu Liên Sơn chính cái hồ lớn ở giữa. Tại Lý Thất Dạ chỉ điểm xuống, Liễu Sơ Tình thu hoạch 10 phần phong phú, nàng chỗ lĩnh hội tiền bí có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Am hiểu sâu trong đó ba vị, thiếu hụt chỉ là thời gian rèn luyện, chỉ cần thế đạo cùng thời gian rèn luyện xuống, Lý Thất Dạ tin tưởng Liễu Sơ Tình sẽ có một viên đạo tâm 10 phần đáng ngưỡng mộ, người đã luyện thành cửu bí, sẽ là loại nào trải nghiệm đâu. Tại theo Lý Thất Dạ một đường ngộ đạo thời điểm, Liễu Sơ Tình có chút hiếu kỳ, lại có muốn ngây thơ, đột nhiên có dạng này kỳ quái ý nghĩ, có thế thế nào? Hay là người thôi, chẳng lẽ sẽ trở thành quái vật hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cửu bí thủy tổ không phải cũng là đã luyện thành cửu bí, hắn không phải cũng chính là một cái thủy tổ, chẳng lẽ sẽ trở thành tiên nhân hay sao? Hình như cũng đúng nha. Liễu Sơ Tình đều bị mình hỏi choáng váng, dù sao trước đó cũng không phải không có người tu luyện qua cửu bí, chỉ là bởi vì hiện tại mọi người chỉ có được một bí hoặc là hai bí, cho nên rất khó tưởng tượng tu luyện thành cửu bí là thế nào một loại cảm thụ mà thôi. cửu bí quý giá như thế, cũng chỉ sợ là chỉ có thủy tổ đã luyện thành. Liễu Sơ Tình có chút hiếu kỳ, bởi vì hiện tại nàng luyện hai bí, đều cảm giác có không giống với trải nghiệm, người luyện thành cửu bí kia, chỉ sợ là không phải tầm thường. Cửu bí đạo thống, trân quý nhất cũng không phải là cửu bí. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, không phải cửu bí sao? Đó là cái gì? Liễu Sơ Tình đều bị lời này kinh trụ, cảm thấy không có khả năng, bởi vì người trong thiên hạ đều biết, cửu bí là cửu bí đạo thống căn cơ, cũng là cửu bí đạo thống hạch tâm, cao quý không tả nổi, cái này để người ta rất khó tin tưởng ở trong cửu bí đạo thống còn có so cửu bí thứ càng quý giá, cửu Liên Sơn. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, cửu Liên Sơn, Liễu Sơ Tình không khỏi nhìn quanh xuống trước mắt nơi này non sông tươi đẹp, nàng không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, chẳng lẽ nói, dưới cửu Liên Sơn này chôn lấy bảo tàng hay sao, bảo tàng cũng không nhất định trân quý. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, cửu bí cũng tốt, bảo tàng cũng được, cái này đều không phải là vật quý giá nhất, có nhiều thứ, không phải có thể sử dụng thế tục ánh mắt để cân nhắc, bằng không mà nói, cửu bí thủy tổ cũng sẽ không truyền xuống đạo thống như này, cửu Liên Sơn cũng sẽ không cứ như vậy một mực sừng sững, là như thế này nha. Liễu Sơ Tình nghe được cái hiểu cái không, nàng cũng nghĩ không thấu tại cửu Liên Sơn này có cái gì so cửu bí trân quý hơn, tại Lý Thất Dạ làm bạn xuống. Liễu Sơ Tình rốt cục lĩnh hội xong mặt khác 8 cái hồ nước, hiện tại chỉ còn lại có cái hồ này. Lúc này, Liễu Sơ Tình cùng Lý Thất Dạ đứng ở bên hồ, trông về phía xa nước hồ núi sắc, nước hồ thanh tịnh, sóng biếc mênh mang, 10 phần mỹ lệ. Cái này, đây chính là Tương Ly đảo chỗ hồ nước nha. Trông về phía xa hồ nước, tại trong nước hồ mây khói, ẩn ẩn có thể thấy được một hòn đảo, toàn bộ non sông tươi đẹp giống như là một bức mực nước vẽ. Xa xa nhìn thấy trong hồ hòn đảo, Liễu Sơ Tình không khỏi nhẹ giọng nói ra, nhẹ nhàng nhắc nhở Lý Thất Dạ, đi đến hồ này, cần phải trở về. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua hồ nước, căn bản cũng không có đem những chuyện khác để ở trong lòng. Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình đứng địa phương chính là một cái bãi, xem như một cái nho nhỏ bến tàu, ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cũng đứng ở chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình thời điểm, không ít người nhao nhao ghé mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.